Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 41, bị Diệu Mộc Sơn phát hiện. Cuối cùng, Hidden vẫn là không có chạy trốn, bị Sesomaru ác chỉnh vận mệnh. Đầu bị Sesomaru ném vào lang nhẫn thôn một tòa phân trong ao. Cô lỗ nhìn mặt đang nổi lên. Sesomaru nụ cười nhạt nhòa cười. Chỉ là mấy tử, sẽ không nổi bọt. Nghĩ đến là Hidden trong miệng không khí không có. Lại cũng nhìn không ra một tia động tĩnh. Ngươi ở nơi này mặt ăn đủ đi. Nghĩ đến ở chỗ này là không chết đói ngươi. Tuy là khó ăn một chút, bất quá ta xem như là đối với ngươi so với nguyên tác Shikamaru muốn hảo. Shikamaru đem ngươi chôn để cho ngươi không năng lượng bổ sung chết đói trong lòng đất đấy. Sesomaru lần nữa cười cười, sau đó liền xoay người ly khai. Hidden ở chỗ này, chậm rãi vượt qua hắn bi kịch nhân sinh đi. Sesomaru đại nhân, người kia chỉ còn đầu. Thực sự còn chưa có chết sao? Một mực dùng Kagura tâm nhãn chú ý Sesomaru Karin. Rất nhanh thì đi tới Sesomaru bên người. Vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng, chỉ còn một cái đầu nữa à? Cư nhiên không có chết. Karin cảm giác thật bất khả tư nghị. Còn có Sesomaru đại nhân trước đối chiến cái kia Kakuzu, cũng có thể chia ra nhiều như vậy cá nhân đến. Hơn nữa bản tôn sau khi bị giết chết, phân liệt mặt nạ quái còn có thể chạy trốn. Xem ra bị chạy mất nói, còn có thể bất tử. Karin lúc đó cũng cảm giác lần này tới lưỡng tên địch nhân. Thật sự là quá cường đại, nếu như không phải Sesomaru đại nhân nói, bọn họ coi như toàn bộ lang nhẫn thôn cùng nhau, khả năng cũng không cách nào giết chết đối phương a. Karin cũng mới biết được, thì ra Sesomaru đại nhân đã mạnh như vậy. Ừ, trong thân thể của hắn chớ chú, không chết được. Sesomaru cười nhạt, Sesomaru đại nhân, bọn họ tới nơi này là tại sao đến? Karin rất nhanh cũng không còn quan tâm Hidden chết sống, mà là hướng Sesomaru hỏi thăm tới bất tử nhị nhân tổ ý đồ tới. Đối phương rõ ràng cho thấy hướng về phía lang nhẫn thôn mà đến. Hơn nữa còn là một tổ chức. Có hai cái này, Karin tự nhiên lo lắng phía sau còn sẽ có tình huống phát sinh. Trước phải làm xong phòng bị mới được. Bọn họ là vì vĩ thú mà đến. Nói đến đây, Sesomaru thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Hắn là nghĩ tới sẽ cùng Akatsuki làm, lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy. Không được, Akatsuki hiện tại cũng đã trước giờ bắt đầu thu thập vĩ thú. Ta cũng muốn hành động mới được. Sesomaru nghĩ tới đây, nhất thời liền cảm giác mình không thể lại tiếp tục chờ đợi. Hơn nữa, hắn cũng quả thực đến rồi nên tiếp tục xuất động thời điểm. Nuốt ăn thất vĩ cho mây năng lượng đã bị hắn hoàn toàn tiêu hóa, tự thân năng lực cũng đã có thể rất hoàn mỹ nắm trong tay. Ngay cả thất vĩ cho mây lân phấn năng lực, Sesomaru từ lưu nghiên cứu ra mới nhẫn thuật, chỉ là vẫn không có cơ hội vận dụng mà thôi. Chỉ là muốn đến chỉ có sở hữu nữ nhi không có vài ngày. Chính mình còn nghĩ hảo hảo đùa Momiji Inubashiri một đoạn thời gian đây. Không nghĩ tới liền không có cơ hội. Được rồi, bồi Momiji Inubashiri cơ hội về sau còn nhiều mà. Nếu như nuốt ăn vĩ thú kế hoạch ngoài ý lời nói, thực lực không thể trình độ lớn nhất cường hóa đứng lên, về sau liền nguy hiểm. Ngoặc kép, kế đó trong vòng vài ngày, Sesomaru cũng không có tiến hành tu luyện gì đó. Chỉ là rất hào thường Yuhi Kurenai cùng Karin. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là cùng Momiji Inubashiri chơi đùa. Không thể không nói Sion nói một chút cũng không sai. Momiji Inubashiri ở tuổi nhỏ kỳ thực sự trưởng thành rất nhanh, hầu như một ngày giống nhau. Hơn nữa tiểu gia hỏa vô cùng thông minh, dài đến sau tuyệt đối là một nhanh trí. Thảo nào là Sion nhận định một đời vu nữ linh trí cao vô cùng. lần này ly khai, Sesshomaru sẽ không có mang nữa Karin. Hắn cần Karin tọa trấn Lang Nhẫn Thôn, xử lý tốt Lang Nhẫn Thôn, cho Yui Kurenai cùng Momiji Inubashiri một cái có thể an thân sống địa phương. Còn như Yui Kurenai an toàn của các nàng vấn đề, Sesshomaru sẽ không có lo lắng quá mức. Sau khi rời đi, Sesshomaru để Karin phân phó đi, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tiếp tục thụ lý ủy thác. Chỉ cần không có ninja tại ngoại, địch nhân là rất khó tìm tiến nhập Lang Nhẫn Thôn con đường đấy. Trừ phi mạnh mẽ đem toàn bộ đại thác nước, cả khỏa đại thụ oanh phá, nếu không, cũng đừng nghĩ tiến vào Lang Nhẫn Thôn bên trong. Muốn là thật xuất hiện loại tình huống đó lời nói, liền chứng minh địch nhân phi thường cường đại. Cường đại đến Sesshomaru đều có thể ứng phó không được. Xuất hiện loại tình huống đó lời nói, Sesshomaru cũng phân phó Karin, đến lúc đó liền buông tha Lang Nhẫn Thôn, chỉ đem lấy Yui Kurenai cùng Momiji Inubashiri ly khai là được. Bằng vào Karin năng lực, thêm Lang Nhẫn Thôn đặc thù địa lý vị trí, cũng đủ Karin mang theo Yui Kurenai cùng Momiji Inubashiri bình yên chạy trốn. Chỉ là bởi như vậy, sẽ thiếu một căn cứ bí ẩn mà thôi. Cửu vĩ cùng bát vĩ tối cường, hơn nữa bội thụ nhẫn thôn bảo hộ, tạm thời ta vẫn không thể di chuyển. Hơn nữa Naruto cũng theo Jiraiya tu hành đi, ta coi như phải tìm được hắn đều là một chuyện khó. Tạm thời không phải suy nghĩ cái này hay vĩ thú, còn dư lại Yugito ni cũng là một cái hoàn toàn nắm trong tay vĩ thú. Thực lực cường hãn Jinchuriki, nàng là ở Vân Nhẫn Thôn bên trong, có chút khó khăn. Tam vĩ Aisabu lời nói, ta cũng đã biết nó ở một chỗ trong hồ, lại căn bản không biết ở cái nào cái vị trí hồ nước. Trong khoảng thời gian ngắn tìm được cũng không thực tế, trừ phi hướng Orochimaru giành được cái kia có thể cảm ứng tam vĩ Aisabu tiểu quỷ. Tứ vĩ Jinchuriki lão tử, ngũ vĩ Jinchuriki tiểu đội, đều ở đây nhằm ẩn thôn. Vaupa Jinchuriki Utakata ở vụ ẩn thôn, cái này lưỡng cái địa phương Jinchuriki tương đối khá tay. Từ Lang Nhẫn Thôn bên trong sau khi đi ra, Sesshomaru tạm thời không có Arima hành động, mà là suy tính muốn đi tìm thế nào chỉ vĩ thú trước. Không cần suy tính, liền nhằm ẩn thôn, chỉ có nơi đó cùng Vân Nhẫn Thôn giống nhau, có hai vĩ thú, rồi lại không phải như Vân Nhẫn Thôn bát vĩ Jinchuriki cùng nhị vĩ Jinchuriki khó như vậy làm. Siêu, rất nhanh, Sesshomaru liền đã chọn mục tiêu. Sau đó thân ảnh liền hướng nhằm ẩn thôn phương hướng thiểm lược mà. Tại sao có thể có nhiều như vậy cóc? Một đường, Sesshomaru đụng phải vài chỉ cóc, nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá Sesshomaru cũng không nghĩ nhiều. Dù sao này cóc, trong cơ thể cũng không có chakra ba động. Sesshomaru không cho là yếu như vậy, bảo cóc sẽ là Diệu Mộc Sơn cóc bộ tộc. Nhưng mà Sesshomaru nhưng không biết, cũng là bởi vì hắn sơ sẩy, đưa tới tình báo của hắn, rất nhanh thì bị Diệu Mộc Sơn nắm giữ. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.